đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1146, chương 1146, Thượng Vị. Hai cầu nguyệt phiếu. Câu nói này lệnh Lục Châu càng thêm nghi hoặc. Bạch Tháp tất cả trưởng lão, cùng với thẩm phán giả nhóm, đầu óc mơ hồ, hoàn toàn nghe không hiểu. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác đến Lam Hy Hòa thương thế toàn bộ biến mất, thậm chí biến cường không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà vì sao lại nói như vậy? Lục Châu không yêu thích cái này trùng cong cong quấn quấn nói chuyện phiếm phương thức. Cái này cùng lúc trước Lam Hy Hòa hoàn toàn khác biệt. Lão Phu hỏi lại ngươi lời nói. Lục Châu lên giọng, Lam Hy Hòa nâng lên ánh mắt, nói ra, trên người của ngươi có sát ý, nhưng mà kia đối ta không dùng. Nói đúng ra, ta tại nơi này lưu lại, đều chỉ là một đạo hình ảnh. Hình ảnh, ngươi không tin, ngươi để Lão Phu như thế nào tin tưởng? Lục Châu ánh mắt có thần, lòng cảnh giác nâng lên lớn nhất. Hắn có thể cảm giác ra, trước mắt Lam Hy Hòa, so trước kia cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi nhìn, Lam Hy Hòa trở lại, ánh mắt rơi vào phía dưới một tên Lam Y nữ hầu trên người. Nhẹ nhàng vung lên, kia Lam Y nữ hầu chủ động thở dài khom người, lại hóa thành điểm điểm tinh thần, không ngừng phân giải thành cát, trôi hướng chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Đám người giật mình nhìn xem kia biến mất vô tung vô ảnh Lam Y nữ hầu, đám người nghị luận ầm ĩ. Tại sao có thể như vậy? Cái này, thế nào khả năng? Cái này vượt qua bọn hắn nhận biết, cũng vượt qua bọn hắn lý giải. Tư Vô Nhai nói ra, cũng không phải là không được. Ánh mắt của mọi người tập trung tại Tư Vô Nhai trên người. Lam Hy Hòa có chút hăng hái nhìn về phía Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai nói ra, muốn làm đến điểm này, có hai loại khả năng. Một, thông qua vu thuật thủ đoạn, khống chế một người, thành vì khôi lỗi, làm cho thành vì chính mình người chấp hành. Ý thức của nó, hành vi, cùng với hết thảy, vẫn y như là nguồn gốc từ chủ nhân. Hai, trong cổ tịch ghi chép, có loại khả khống hình ảnh thánh vật, giống như thực chất. Một tên trưởng lão lắc đầu nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hai loại thủ đoạn thế nào khả năng làm đến có máu có thịt? Ta nhìn thấy Lam Tháp chủ, liền là một vị được người tôn trọng, vạn người kính ngưỡng, người sống sờ sờ, khôi lỗi không máu thịt, vô ý thức, vô tình cảm giác, thánh vật cũng là như thế. Có trưởng lão hướng phía trên bay một chút khoảng cách, dẫn đầu nói, bất kể nói thế nào, chúng ta cung nghênh tháp chủ quay về đỉnh phong. Cung nghênh tháp chủ, chúng bạch y tu hành người lơ lửng giữa trời quỳ lại. Nhưng mà, Lam Hy Hòa chỉ là hờ hững nhìn bọn hắn một mắt. Ánh mắt chuyển qua Tư Vô Nhai trên người. Nói ra, còn có loại thứ ba khả năng. Làm ngươi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định lúc, ngươi cũng có thể làm đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng chậm rãi xoay người nhìn về phía chúng bạch y tu hành người nói ra. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là chủ nhân của các ngươi. Chính như nàng nói như vậy. Nàng chán, lời này một ra, chúng bạch tháp thành viên hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, bọn họ cũng đều biết Lam Hy Hòa nói là một không hai người. Một ngày hạ quyết định, liền không khả năng lại sửa đổi. Lục Châu rất nghi ngờ nói, ngươi tại sao phải làm như thế? Duy trì cân bằng, Lam Hy Hòa nói, cân bằng, người cùng hung thú cân bằng, đại địa cùng vô tận hải cân bằng. Tu hành giới cùng tu hành giới ở giữa cân bằng. Thế gian vạn vật đều ứng bảo toàn. Nếu là xuất hiện không cân bằng, thế giới liền sẽ sụp đổ. Lam Hy Hòa nói, ngươi nói ngươi là lưu lại một đạo hình ảnh, vậy vì sao phải giúp Lão Phu? Lục Châu nói, nhân loại thủy chung vẫn là quá yếu. Nhân loại cần muốn càng nhiều cường giả, duy trì giữa thiên địa cân bằng. Lam Hy Hòa bình thản như nước nói, lại là cân bằng, kia người liền tất cần duy trì cân bằng. Lục Châu chắp tay quay người, hướng phía dưới lao đi. Đúng lúc này Lam Hy Hòa chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Một loạt tàn ảnh hướng phía Lục Châu lao đi. Bạch sắc tinh bàn chiếu rọi giữa trời. Lục Châu trở lại nhất truyền, Trưởng ấn đánh ra, một trưởng đè vào bạch sắc tinh bàn bên trên. Lam Hy Hòa phát lực, đem Lục Châu đội lên cao vạn trượng tháp trên không. Bỗng nhiên hủy bỏ bạch sắc tinh bàn. Lục Châu trưởng ấn, hưu một tiếng, xuyên qua Lam Hy Hòa thân thể, rơi xuống. Lam Hy Hòa lông tóc không hư hại. Ngươi tiềm lực rất không tệ, có trở thành chí tôn khả năng. Lam Hy Hòa thản nhiên nói, thiên địa chi lực đã đem ta lưu lại hình ảnh đánh tan. Ta vô pháp tiếp tục lưu lại, nhất định phải rời đi. Chấm ngoặc kép, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Châu liên tục hỏi, đồng thời chuẩn bị tùy thời dùng tạp chiến lược chuyển di. Mỗi một chỗ đều có duy trì cân bằng tồn tại. Ngươi đi qua vô tận hải sao? Lam Hy Hòa không chính diện trả lời vấn đề của hắn. Đông phương vô tận hải vực côn, chính là duy trì hải vực cân bằng tồn tại. Ta cùng hắn bất đồng là, nó là chân thực tồn tại hung thú, mà ta bất quá là một đạo hình chiếu. Kia ngươi có thể tiếp tục sử dụng phương pháp này. Không, được, chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa lắc đầu. Lại lần nữa nhìn một chút bầu trời. Thái hư so ngươi nghĩ đến muốn phức tạp. Ngươi đến từ Thái hư. Lục Châu nhướng mày, sinh lòng kinh ngạc, Nhật Nguyệt Tinh Luân không ngừng rung động. Lam Hy Hòa giơ cánh tay lên, Nhật Nguyệt Tinh Luân một trái một phải. Trong bầu trời nguyên khí có thể lượng biến đến sao động bất an, hướng phía nàng mãnh liệt tụ lại lên. Nhật Nguyệt Tinh Luân nở rộ quang mang, có thể so Nhật Nguyệt Quang Huy. Ngươi hiện tại còn rất yếu, tốt nhất ẩn tàng ngươi thiên địa chi lực. Ông một tòa cao không biết bao nhiêu cực lớn tinh bàn che khuất bầu trời, không nhìn thấy bờ. Hết thảy tu hành người ngẩng đầu nhìn quanh, tán thưởng vô cùng nhìn xem kia chói lóa mắt bầu trời kia, tựa như một bức họa. Giống như mạn thiên tinh thần đều bị bạch sắc đường nét cấu kết thành một cái chỉnh thể. Thần kỳ một màn xuất hiện, bạch tháp phía dưới, đầy đất tiết động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Tu hành đám người bốn phía quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặt đất bên trên, từng khỏa cỏ non, phát ra chồi non, phá đất mà lên, vỡ vụn rơi hạ cục đá cùng bã vụn, treo ngược hướng bên trên, hướng phía bạch tháp phía trên hội tụ, tản ra đạo văn một lần nữa khép lại, tổn hại bộ vị, lại hô hấp ở giữa quy vị chữa trị, tiết động hòa tan về sau đại địa, đều tại bạch sắc tinh bàn chiếu rọi xuống, tỏa sáng sinh cơ. Ông Nhật Nguyệt Tinh Luân hưu một tiếng, hướng phía xa không bay đi, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, biến mất ở chân trời. Lam Hy Hòa nhíu mày, thu hồi tinh bàn, tựa hồ là có một loại nào đó càng thêm lực lượng thần bí ở sau lưng kiềm chế lấy nàng. Lam Hy Hòa nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu bạch sắc, lộ ra vui mừng biểu lộ, nói ra, Diệp Thiên Tâm, từ giờ trở đi, ngươi chính là đời tiếp theo bạch tháp tháp chủ. Cánh tay của nàng hóa thành điểm điểm hạt cát, theo gió phiêu tán. Tóc của nàng, hai chân, từng chút hóa thành tinh quang. Ta hy vọng tại Thái hư bên trong nhìn thấy ngươi. Thái hư, cuồng phong đánh tới, còn chưa kịp hỏi Thái hư ở đâu. Lam Hy Hòa thoáng qua biến mất, bạch tháp tất cả mọi người nhìn lên bầu trời. Suy nghĩ xuất thần, cũng không biết trải qua bao lâu. Bạch tháp tu hành đám người, chăm miệng một lời, khom người nói, cung tiễn tháp chủ. Tư Vô Nhai lắc đầu, thở dài một tiếng, cái này tuyệt không phải khôi lỗi, hoặc là thánh vật có thể làm đến, mà là thật sự người. Lục Châu cũng là nhìn xem Nhật Nguyệt Tinh Luân biến mất phương hướng, tự nhủ, Thái hư thật tồn tại. Chấm ngoặc kép, nhìn xem đầy đất xanh biếc cùng sinh cơ, sinh lòng nghi hoặc, cái này là chí tôn thủ đoạn. Hắn không có pháp xác định, bởi vì không có vật tham chiếu, cũng cho tới bây giờ không ai nhìn thấy qua chí tôn thủ đoạn. Lục Châu không có ở trên bầu trời dừng lại quá lâu, liền rơi xuống. Sư phụ, Diệp Thiên Tâm thở dài. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Tiểu Diên Nhi chạy tới. Lục Châu trở lại nhất truyền, nhìn về phía cao vút trong mây bạch tháp. Lúc này, đông đảo tu hành người từng cái buông xuống. Trưởng lão, thẩm phán giả, bạch tháp thành viên đều một gối quỳ xuống, cung thỉnh tân tháp chủ thượng vị.